Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 788. Vô tận thời không loạn lưu bên trong. 5, 6, 7, 8, 9, ngũ kiếp tề hàng, được một đống lớn chỗ tốt, nhưng không có kiếp nạn giáng lâm. Đây tuyệt đối là không bình thường, trên trời sẽ không đi đĩa bánh. Vì lẽ đó nhất định có hắn không biết nhân vật nguy hiểm. Vì lẽ đó, Đường Mục tạo hóa phân thân bắt đầu cùng cái khác phân thân đồng thời suy tính khả năng xuất hiện biến cố đến. Nhưng mà ma thai thứ đó có thể tự động che đậy thiên cơ. Dù cho lấy Đường Mục tạo hóa phân thân phối hợp các đại phân thân, cũng rất khó suy tính ra được. Có điều tuy rằng không có suy tính đến cụ thể, nhưng Đường Mục tạo hóa phân thân vẫn như cũ cảm giác được nguy hiểm. Hắn nói rằng, phải nghĩ biện pháp liên lạc với bản tôn mới được, bằng không rất có thể sẽ xuất hiện ứng phó không được nguy hiểm mà ni liền. Đường Mục mỗi cái phân thân, bắt đầu cảm ứng, muốn liên lạc với đến Đường Mục bản tôn. Mặt khác, vô tận hỗn độn các cường giả, vô thiên chờ ba người phát hiện địa cầu tiến hóa ở tăng mạnh, vô cùng tạo hóa chỗ tốt hạ xuống, nhưng không có kiếp nạn hạ xuống, để vô thiên chờ rất là phiền muộn. Không nghĩ tới này tăng kiếp bí thuật thì ra là như vậy hiệu quả, ta có chút hối hận rồi. Nếu như sớm biết này tăng kiếp bí thuật chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, ta đã sớm đối với vô tận hỗn độn thế giới sử dụng. Vô thiên rất là hối hận đem tăng kiếp bí thuật sử dụng ở địa cầu. Nếu như sử dụng ở vô tận hỗn độn, chẳng phải là có thể khiến cho bọn họ được chỗ tốt càng nhiều. Này tăng kiếp bí thuật, lúc trước được thời điểm, liền viết rõ, sử dụng sau, sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Nếu như vậy viết, nhất định có đạo lý. Ta phỏng chừng này nguy hiểm nhất định lớn vô cùng, hơn nữa giáng lâm rất đột nhiên, bằng không có lỗi với này tăng kiếp bí thuật mạnh mẽ. Thái Sơ đạo nhân nói rằng, hiện tại không có giáng lâm kiếp nạn, ta trái lại càng thêm xác định, bởi vì này là phi thường khác thường sự tình. Sự ra khác thường tất có yêu, khác thường chỉ có thể nói rõ đại kiếp nạn đến trước sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại muốn làm không phải cảm thán, mà là chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi ra tay thời cơ. Bất kể là vô tận hỗn độn vẫn là địa cầu đại thế giới, đều đang đợi khả năng đại kiếp nạn đến. Đồng thời, Đường Mục địa cầu phân thân chính đang cảm ứng Đường Mục bản tôn vị trí. Lúc này Đường Mục bản tôn đã tiến vào thời không trong cái khe. Thời không trong cái khe là nơi phi thường nguy hiểm. Nơi này đâu đâu cũng có bạo ngược thời không loạn lưu cùng thời không vết nứt. Chỉ có số ít thế giới hoặc là tàn tạ thời gian loạn lưu bên trên. Đây chính là thời không vết nứt ở trong. Vừa tiến vào thời không vết nứt ở trong, Đường Mục bản thân liền lập tức đem quanh thân bảo vệ. Ở trong quá trình này, vô cùng thời không loạn lưu cùng thời không vết nứt xuất hiện, để Đường Mục nhất thời cảm giác được cảm giác nguy hiểm mà ni đột nhiên. Nhất đạo thời không loạn lưu mạnh mẽ rơi vào Đường Mục trên người, nhất thời làm cho Đường Mục hộ thể lồng phòng ngự suýt chút nữa bị đánh vỡ, làm cho Đường Mục sức mạnh tiêu hao lớn vô cùng. Ở trong quá trình này, Đường Mục không thể không bắt đầu hấp thu thời không loạn lưu bên trong sức mạnh đến khôi phục sức mạnh của bản thân. Ở trong quá trình này, Đường Mục cẩn thận hơn, nơi nào có tâm tư đi cảm ứng trên địa cầu phân thân, chớ đừng nói chi là bị địa cầu phân thân nói cảm ứng được. Thời không loạn lưu vô cùng lớn, giống như to lớn mê cung. Đường Mục bản thân phiêu lưu không biết bao lâu, vẫn không có tìm tới đường đi ra ngoài. Ở trong quá trình này, Đường Mục lạc đường, lạc đường đường mục, không ngừng ở vô tận thời không loạn lưu bên trong không ngừng phiêu bạt. Ở trong quá trình này, nhiều lần đường mục suýt chút nữa gặp phải để hắn sinh tử nguy hiểm mà ni một lần. Đường mục trực tiếp bị một luống mạnh mẽ thời không loạn lưu. Suýt chút nữa đem sức mạnh tiêu hao hầu như không còn. Cũng làm cho bị thời không loạn lưu đưa vào địa phương càng nguy hiểm. Nhưng đều bị đường mục gắng gượng vượt qua. Ở này trong quá trình, đường mục không chỉ có không có bị giết chết, trái lại có vẻ càng thêm kiên cường, thực lực tăng mạnh. Lại một lần, đường mục gặp phải một luồng thần bí băng sức mạnh. Nguồn sức mạnh này rất huyền diệu, đúng là băng sức mạnh. Nhưng này cỗ băng sức mạnh phi thường mạnh mẽ, coi như thời không loạn lưu sức mạnh cũng bị đóng băng lại. Đường mục bản thân bị đóng băng thật giống thời gian, mới phá phong mà ra, tiếp tục tiến lên. Lại có một lần, đường mục gặp phải một luồng hỏa sức mạnh. Này cỗ hỏa sức mạnh, liền thời không đều có thể thiêu đốt, phi thường mạnh mẽ, đường mục suýt chút nữa bị thiêu chết. Cửu tử nhất sinh mới thoát đi ra ngoài. Lần lượt nguy hiểm, lần lượt các loại không giống trình độ nguy hiểm, làm cho đường mục ứng đối lên những nguy hiểm này cũng có kinh nghiệm. Ở trong quá trình này, đường mục thủ đoạn bảo mệnh đang không ngừng tăng cường. Cũng hứa lão thiên gia xem không xuống đường mục không ngừng gặp phải nguy hiểm, không ngừng bồi hồi ở tử vong trên đường. Cũng không biết quá bao lâu, đường mục lại ở vô tận thời không loạn lưu bên trong. Cảm giác được một trận ánh sáng. Ánh sáng, vô tận thời không loạn lưu bên trong là không có màu sắc. Nhưng hiện tại, đường mục lại cảm giác được ánh sáng. Nhất thời cảm giác được không trở nên đơn giản. Liền đường mục hướng về cái kia ánh sáng khởi nguồn nhìn lại. Đây là, đường mục phát hiện phía trước xuất hiện một to lớn đại lục ở trong mắt hắn. Đại lục này sừng sững ở thời không loạn lưu bên trong. Mặt trên một tầng mạnh mẽ vòng bảo vệ, đem vững vàng bảo vệ, làm cho chưa sẵn sàng vô tận thời không loạn lưu xé nát. Lại là một khối đại lục. Nhìn thấy đại lục này, đường mục nhất thời giật nảy cả mình, sau đó là kinh hỉ. Hắn không chút do dự nào, liền hướng về cái kia ánh sáng khởi nguồn đại lục đi tới. Này đột nhiên xuất hiện đại lục, xem ra cách hắn rất gần, kỳ thực nhưng cách hắn rất xa. Vì lẽ đó, hoa phí hết chỉ trong chốc lát, đường mục mới tới gần đại lục. Vào lúc này, hắn mới phát triển đại lục này to lớn, mà bản thân hắn ở đại lục này trước mặt, giống như run rế xem thiên không khác nhau. Hy vọng đại lục này có cơ duyên để ta tìm tới con đường quay về, hoặc là tìm đến để ta lúc rời đi không vết nứt con đường. Coi như không như vậy, ta tiến vào bên trong hồi phục thực lực, đối với ta mà nói cũng là phi thường có lợi. Thời không loạn lưu bên trong vô cùng nguy hiểm, đường mục đến nay đều không có nghỉ ngơi quá. Cường độ cao chiến đấu cùng khôi phục, làm cho đường mục tinh thần lực phi thường uể oải cùng mất hứng. Phát hiện mới một khối đại lục, đối với đường mục tới nói, chính là lợi ích cực kỳ lớn. Vậy thì như ở vô biên vô hạn trong biển rộng đi. Sắp lúc tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện một to lớn hòn đảo giống như vậy. Đối với đường mục tới nói, là to lớn cổ vũ. Vì lẽ đó, dù cho nhìn ra đại lục này không đơn giản, đại lục này trên rất khả năng xuất hiện nguy hiểm, nhưng đường mục vẫn không có do dự bao nhiêu, liền hướng về cái kia đại lục bước lên. Trong nháy mắt đi vào cái kia đại lục lồng phòng hộ. Cái kia đại lục lồng phòng hộ, đối với đường mục tiến vào, thật giống không có một chút nào phòng bị giống như vậy. Đường mục dễ dàng liền thông qua, tiến vào đại lục này bên trong. Rất nhanh, Đường Mục liền tiến vào một cực kỳ rộng rãi đại lục. Cái này cực kỳ rộng rãi đại lục, liền diện tích, đối lập với vừa mặt thế sau, lớn lên địa cầu tới nói, cũng không nhỏ hơn là mấy. Toàn bộ đại lục màu xanh lục bao trùm, một mảnh mênh mông, xem ra thật không đơn giản. Như vậy đại lục, đối với Đường Mục tới nói, chính là tốt nhất nơi ở. Vì lẽ đó, Đường Mục chuẩn bị chờ cha xét xong, nếu là không có nguy hiểm, liền chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một chút. Hết chương.